Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 247, cẩn thận trong mắt, góc truyện audio.com. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là Giang Xu Huyền lại vô ý thức đi giải thích. Làm sao có thể gọi là vây công được, người nơi này đều là trưởng bối của nó đã làm sai chuyện, trưởng bối dạy dỗ một chút chẳng lẽ không được sao, ông là không thấy được. Buổi sáng hôm nay nó chính là ngồi xe của người đàn ông này tới đi học. Hai người sáng sớm liền ở cùng nhau. Tối hôm qua khẳng định là lêu lổng đến cùng một chỗ đi. Tôi, đủ, câm miệng, Trung Khuê Quân đã muốn bị Giang Xu Huyền làm cho giận điên lên. Bà có biết cậu ấy là ai hay không? Cậu ấy chính là Lãnh Thiếu trong miệng các người. Lãnh Kỳ Duệ, cậu ấy thế nhưng là con trai của Tư lệnh. Giang Xu Huyền, tối hôm qua chính là ba cậu ấy gọi Noãn Noãn đi quân đội. Nó tối hôm qua cũng là ở Xích Dương bên kia. Cái gì gọi là lêu lỏng? Noãn Noãn mặc dù không được nuôi lớn ở bên cạnh bà, nhưng cũng là con gái ruột của bà. Bà không làm rõ liền hủy thanh danh của con gái mình trước mặt mọi người. Bà là làm mẹ như vậy sao? Giang Xu Huyền nghe xong lại là tư lệnh tìm chung Noãn Noãn qua đi. Vẻ mặt ngượng ngùng, lẩm bẩm, vậy nó cũng không nên đều không cùng trong nhà nói một tiếng liền đi. Giang Xu Huyền, chúng ta ly hôn đi. Sấm sét giữa trời quang đột nhiên tại toàn bộ phòng bệnh nổ vang. Giang Xu Huyền cùng người nhà họ Giang tất cả đều không xong. Khuê Quân, cậu đây là nói gì vậy? Huyền Huyền theo cậu nửa đời người. Thật vất vả hiện tại bắt đầu hưởng phúc. Cậu vậy mà bởi vì chút chuyện nhỏ này liền muốn cùng nó ly hôn. Giang lão thái thái một mặt không dám tin, một mặt không đồng ý, một mặt sợ hãi. Không phải làm sao bây giờ? Noãn Noãn là con gái của tôi. Nói bao nhiêu lần muốn đối xử như nhau. Nhưng Giang Xu Huyền chính là nhìn Noãn Noãn không vừa mắt. Ngay cả nhà họ Giang các người cũng nhìn nó không vừa mắt. Nếu các người không chấp nhận được Noãn Noãn như vậy, cảm thấy nó là từ nông thôn trở về, không xứng với phu nhân các người, vậy chúng ta liền tách ra qua đi. Tôi không chê con gái của tôi. Các người muốn ghét bỏ, cùng lắm thì về sau không lui tới. Ý của Trung Khuê Quân tất cả mọi người có thể nghe hiểu được. Vụng trộm liền chỉ có chính bọn họ có thể nghe hiểu. Ông ta đây là tại cầm tập đoàn Vân Thượng cùng toàn bộ tiền đồ nhà họ Giang uy hiếp bọn họ. Giang lão thái thái nhìn về phía Noãn Noãn, rốt cục hạ thấp giá trị bản thân. Noãn Noãn, cháu mau cùng ba ba của cháu nói một chút. Hôm nay chuyện này hoàn toàn chính là cái hiểu lầm. Chúng ta còn không phải là vì tốt cho cháu. Muốn cháu dung nhập đại gia đình này, trở thành hào môn danh viện sao? Thấy Trung Noãn Noãn không nói lời nào. Lão thái thái tiếp tục nói, bà ngoại cũng biết khí chất dưỡng thành không phải một lát liền có thể làm được. Chúng ta có đôi khi đích thật là nóng lòng một chút. Nhưng chung quy còn không phải bởi vì cháu là con cháu nhà họ Giang chúng ta mới mắng cháu không phải sao. Cháu nhanh đi khuyên nhủ ba ba của cháu, nói cho ba ba cháu biết cháu sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Dựa vào cái gì, đám người? Hóa ra lão thái thái nói nhiều như vậy, toàn bộ đàn gầy tai trâu. Lão thái thái đưa lưng về phía Trung Khuê Quân, chính đối mặt với Trung Noãn Noãn, cho nên sau khi nghe thấy Trung Noãn Noãn trả lời, ánh mắt của bà liền triệt để âm trầm xuống, bên trong ánh mắt tràn ngập dày đặc cảnh cáo. Ha ha đát, trước kia tôn trọng lão thái bà này, hóa ra bà ta liền coi chính mình sợ hãi bà ta. Dùng ánh mắt là có thể đem cô dọa cho lui. Bà ngoại, đừng nói ánh mắt không giết chết người. Cho dù có thể giết chết, giết người còn phải đền mạng. Bà vẫn là đem ánh mắt của bà nhận lấy đi. Đừng không có hù chết cháu. Đến lúc đó võng mạc chóc ra sẽ không tốt. Đừng tưởng rằng cháu là đang chế nhạo bà. Lớn tuổi, các hạng khí quan của thân thể bắt đầu thoái hóa. Trong mắt bà trống lớn như vậy. Cách chương.